Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1019, chương 1032, thôn phệ cùng tăng trường. Đó là cái gì? Đạt Nặc Xác Thành cư dân nhìn thấy bọn họ bình sinh lần đầu tiên thần tích. Một cái bát tí cự nhân giơ một tòa cao vút sơn phong từ thương khung phía trên. Chậm rãi rơi xuống. Kia sơn mạch là bát ngát như thế, nó so với Đạt Nặc Xác Thành xung quanh sơn mạch cũng cao hơn đại cùng rộng lớn. Nhưng so với chịu tải nó cự nhân, tòa dạng núi này lại cũng hiển lộ nhỏ bé vô cùng. Mọi người tựa đầu mang mang địa ngóc lên, đây không thể nghi ngờ là đủ để khiến Đạt Nặc Xác Thành oanh động thần tích. Tiếng hét phẫn nộ, tại thời khắc này. Văn minh trương lực đạt được loại nào đó hình thức bày ra. Bất quá, hiển nhiên mọi người thảo luận cùng phản hồi, cũng không thể ảnh hưởng cái gì. Ngay tại mọi người đều nghị luận thời điểm, kia dãy núi như vậy rơi xuống. Mặt đất tựa hồ truyền đến nhẹ nhàng rung động. Cạo tu đám người lưỡi đao tại khách nhân trên mặt kéo ra tinh tế vết máu. Tại tuyệt đại đa số người chưa từng rõ ràng dưới tình huống. Một tòa tân sơn mạch như vậy hàng lâm, nó mang theo một cái văn minh ban cho cùng hỏa trùng. Có lẽ cũng sẽ mang đến một vòng mới cuồn cuộn. Hắn vì sao cứu chúng ta? Lại liền dòng họ cũng không lưu lại liền rời đi. Một cái đã từng lệ thuộc thâm hải quý tộc sắt kéo ngư nhân. Có chút nghi ngờ nhìn xem lúc trước đứng ở đỉnh núi nhân loại lão già hỏi. Vĩ đại như thần thánh giả tư tưởng. Lại có thể nào là chúng ta có thể nhìn xem, nhưng chúng ta không ứng quên hắn ân trạch. Lão già nhìn xem dĩ nhiên biến mất ở phía chân trời cuồn cuộn khói. Đen như thế nói, từ nay về sau, Đạt Nặc Xác Thành Tây thuận tiện nhiều một tòa tên là Hilada Chi Phong, Sơn Mạch. Ngay tại chỗ trong lời nói, ý vị này là cự thần Sơn Mạch, hỗn độn trong hư không. Dịch thu hóa thành một đạo ô quang nhanh chóng bước tới lấy. Bị hắn đụng nát vật chất. Tại trong chớp mắt nhiệt độ cao phản hồi hạ hóa thành lộng lẫy hạt. Mà ở loại nào đó còn sót lại lực lượng lôi kéo. Chúng tụ tập thành chói mắt particle flow. Nếu có cái nào đó phụ cận vật chất giới. Có thể có người nhìn xem đến xa xôi hỗn độn hư không. Hắn hội kinh dị phát hiện. Một cái mang theo thật dài màu phát sáng quang vĩ đen kịt như thâm uyên khổng lồ không biết vật thể. Lúc này, những bị đó dịch thu đặt đến cái nào đó vật chất giới còn sót lại trí tuệ sinh mệnh. Đã bị hắn để qua ý thức hải chỗ sâu trong. Hắn đem những người tới đó khu vực an toàn. Là căn cứ vào hắn hành sự trật tự chi đạo. Tựa như cùng lúc trước nói. Hắn sẽ không cùng bọn họ hình thành cỡ nào thâm hậu ràng buộc. Hắn có rất nhiều ưu điểm, cũng có không ít khuyết điểm, nhưng tường hòa, hiền lành khái niệm, hiển nhiên cùng hắn là kéo không hơn quan hệ. Ít nhất đối với những dĩ nhiên đó tại hủy diệt liệt diễm bên trong hừng hực thiêu đốt vị diện, là sẽ không nghĩ như vậy, bởi vì truyền tống ra hiện một ít tiểu độ lệch. Dịch thu cần thông qua bản thân phi hành để đền bù loại này độ lệch. Chung quy, hắn tại không gian phương diện cũng không có quá mức xâm nhập nghiên cứu. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, động tác này để cho hắn lại nhiều đụng nát hơn 10 khối thiên thạch. Bất quá đối với này dịch thu cũng không có có phản ứng gì. Loại trình độ này trùng kích đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng. Một bên phi hành. Dịch thu một bên ấn mở tống võng mô phỏng. Dịch thu cảm thấy, ở trong hư không phi hành có một cái chỗ tốt chính là chỉ cần cân nhắc thành thạo hướng vấn đề, cái khác cũng không cần như thế nào quá nhiều địa cân nhắc. Chỉ cần không phải trực tiếp lỗ mãng địa đánh lên một cái vị diện. Những vật khác không có cái gì có thể đủ ngăn cản hắn. Hơn nữa những hư không đó sinh vật. Tại cảm nhận được hắn tồn tại, đều như gặp quỷ rồi điên cuồng chạy thục mạng. Từ ý nào đó thượng có thể nói, hư không là nhất tự do phi hành nơi. lúc trước đánh chết đầu kia tà vật, giúp cho hắn 75.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm. Căn cứ vào hắn hiện tại truyền kỳ đẳng cấp, truyền kỳ kinh nghiệm không tính quá thấp, giống như siêu phàm đẳng cấp đề thăng, hội dẫn đến tương ứng kinh nghiệm suy kiệt. Hiện tại, Dịch Thu cũng cần đối mặt truyền kỳ kinh nghiệm suy kiệt. Bất quá so với tầm thường đơn vị, Dịch Thu xem như đề thăng dị thường mau lẹ, một đầu truyền kỳ tà vật cung cấp truyền kỳ kinh nghiệm. Trên cơ bản đồng đẳng với 10 đầu truyền kỳ quái vật truyền kỳ kinh nghiệm ban thưởng. Muốn biết rõ, truyền kỳ quái vật cũng sẽ không như siêu phàm giai đoạn quái vật như vậy tràn lan. Giống như truyền kỳ nhân vật đồng dạng, truyền kỳ quái vật là quái vật bên trong tuyệt đối kẻ thống trị cùng kẻ chi phối. Đánh chết chúng, thường thường ngoài ý muốn lấy cần đối mặt chúng quái vật tôi tớ. Nhìn từ góc độ này, tà vật kỳ thật còn là không sai, mà trừ truyền kỳ kinh nghiệm lợi ích thu được ra, chủ yếu hơn lợi ích thu được ở chỗ vị diện hạch tâm. Đối với tìm kiếm tầm thường tà vật, Dịch Thu hiện tại đã rất có kinh nghiệm, nhưng phát hiện ra có thể đạt được tà vật hạch tâm cùng vị diện hạch tâm vị diện. Đối với Dịch Thu mà nói còn là một cái tương đối dựa vào vận khí sự tình. Hiện tại, thông qua vận mệnh chúng sinh bàn quay, Dịch Thu có thể càng thêm hiệu suất cao địa hoàn thành đối với tà vật liệp sát cùng vị diện hạch. Tâm thu thập, cảm thụ được dạ dày túi truyền đến khát khao cảm giác. Dịch Thu suy nghĩ một chút trực tiếp đem kia mai mới lạ đạt được vị diện hạch tâm từ vật phẩm trong hành trang lấy ra, lúc này, Dịch Thu có thể cảm giác được đến từ vị diện hạch tâm hấp dẫn đến từ đồ ăn khái niệm hấp dẫn. Không có lại chần chờ cái gì, Dịch Thu quen việc dễ làm mà đem kia mai vị diện hạch tâm ném vào trong miệng. Cảm thụ được từ yết hầu trực tiếp nhuận hạ nóng bỏng cảm giác. Dịch Thu cảm thấy vậy cũng lấy coi là mãnh liệt vị cay. Liền Dịch Thu hiện tại trạng thái mà nói, đây coi như là một loại không sai mỹ vị. Tại phàm vật giai đoạn, hắn là có chút yêu thích vị cay. Nguyên vốn tương nhân khẩu vị ham mê, Dịch Thu hiện tại cũng đúng này cũng không chán ghét. Bất quá theo tánh mạng hắn càng ngày càng vượt qua tầm thường khái niệm, hắn đã rất khó lại nhấm nháp xuất loại tư vị này. Bởi vì vị cay cùng chua xót ngọt mặn là có một ít khác nhau. Vị diện hạch tâm, vị cay. Để cho Dịch Thu nhớ tới phàm vật thì hắn từng tại C Đại học Trí Đức vườn thì ăn bánh mật. Bây giờ nghĩ lại, dĩ nhiên thị phi thường cửu xa ký ức. Đương nhiên, cho dù là đa nguyên vũ trụ, cũng không có quá nhiều sinh mệnh có thể thừa nhận loại này, vị cay. Theo vị diện hạch tâm rơi vào thâm thúy dạ dày túi không gian, một loại ấm áp cảm giác tràn ngập hắn thân thể, mà theo hư không đi thời gian chuyển rời, loại kia dòng nước ấm từ nóng bỏng vô cùng bắt đầu chậm rãi trở nên ấm áp. Sau đó, Dịch Thu võng mạc thượng đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Người triệt để hấp thu vị diện hạch tâm, 8 giờ. Ngươi từ đó lần hấp thu bên trong đạt được nhất định sinh mệnh phát triển tăng. Ngươi sinh mệnh, tốc độ phát triển đề thăng không? 4 lần, nên trạng thái tiếp tục 8 năm hoặc là tại ngươi một lần nào đó mạnh mẽ sinh trưởng trong quá trình. Cung cấp một lần 5% vượt mức tăng. Ngươi sinh mệnh trạng thái phát triển 5 năm. Ngươi hình thể vĩnh cửu tăng trưởng không? 65, vượt mức tăng không? 5. Người trước mắt hình thể là thân cao 39.05m, người lớn nhất sinh mệnh đạt được nhất định tăng trưởng. Người trước mắt lớn nhất sinh mệnh giá trị vượt mức tăng trưởng là 36.2%. Không, người trước mắt sinh mệnh trạng thái là 82 năm, trưởng thành kỳ, tiến nhập tiếp theo giai đoạn cần thiết thời gian là vô cực. Lần này hấp thu để cho ngươi dạ dày túi tiến nhập đến ngắn ngủi thỏa mãn trạng thái. Tại nên trạng thái hạ ngươi vô tận khát vọng đạt được tạm thời áp chế, bão hòa hấp thu. người dạ dày túi không gian tiến nhập đến phát triển trạng thái. Căn cứ vào người trước mắt, sinh mệnh trạng thái cải biến, người không biết hoạt tính tổ chức đạt được tăng trưởng 500%, mà đang ở dịch thu cảm thụ được lần nữa đạt được tăng trưởng thân thể thời điểm. Cái kia bị hắn định vị tà vật vị diện xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.